Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 28, tiết mục huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thuần tham gia giải siêu cúp mèo. Hot search này từ tối hôm qua đến hôm sau vẫn còn nằm trong bảng hot search. Nhưng từ vị trí thứ 18 đã tụt xuống vị trí thứ 40. Gì vậy chứ? Chu Thuần là ai đấy? Lên hot search nhiều lần thế. Gần đây có tác phẩm mới sao? Anh ấy là một diễn viên tuyến 38, tại sao lại tham gia giải siêu cúp mèo vậy? Đây không phải là cuộc thi dành riêng cho mèo sao? Tôi nghe fan của anh ấy nói thì hình như Chu Thuần nuôi một con mèo nhà. Đúng vậy, nuôi một con mèo tam thể đực. Tên là Mạch Mạch, một con mèo thì không đủ. Giải siêu cúp mèo thi đấu theo đội mà. Không phải anh ấy gia nhập đội khác để thi đấu chứ? Ngàn vạn đừng gia nhập đội Tiếu Nhạc, vốn dĩ thứ hạng của họ đã không cao, vào kéo chân thì đứng cuối luôn đấy. Đội thứ hạng cao cũng đừng gia nhập. Tôi đại diện cho đội Nguyên Vũ Yên từ chối sự gia nhập của anh ấy. Tôi cũng vậy, ngàn vạn đừng gia nhập đội Nghiêm Tuyền. Các đội khác không nói, nhưng đội Nghiêm Tuyền các người có tư cách gì nói lời này? Thành tích các người luôn rất ổn định, luôn giữ vững vị trí cuối cùng. Nói thật, Chu Thuần sẽ không có hậu trường đấy chứ? Đúng vậy, chắc chắn anh ấy muốn thông qua chương trình này để mở rộng độ nổi tiếng. Rồi sau đó đi đóng phim. Sắp tới có khi chương trình xếp kịch bản cho anh ta. Trên hot search, ngoại trừ fan của Chu Thuần thì rất nhiều người kêu ca. Thậm chí có không ít fan phản đối tại website chính thức của giải siêu cúp mèo. Đến 12 giờ trưa. Website chính thức của giải siêu cúp mèo cuối cùng đã ra thông báo, nhưng không phải để giải thích về sự kiện lần này mà là công khai thông tin và giải thích rõ ràng. Website chính thức đã đăng tải ảnh của toàn bộ thành viên đội của Chu Thuần. Là những bức ảnh nền trắng rất chuyên nghiệp. Trong ảnh, mỗi con mèo đều rất kiêu hãnh, ưỡn thẳng ngực, đôi mắt to long lanh, khiến người yêu mèo không nỡ mắng chửi. Cuối cùng, họ cũng giải thích về lý do hai thành viên Nguyên Vũ Yên và Lý Nam xin nghỉ 2 tuần, khiến fan chuyển sự chú ý sang vấn đề này và những người khác cũng ngậm miệng. À, sao cả hai người cùng xin nghỉ cùng một lúc vậy? Thế này làm sao mà xem? Những người nổi tiếng nhất đều không có mặt. Tuần sau phát sóng trực tiếp, chẳng cần xem rồi. Đội mèo hoang cũng tham gia. Tuyệt quá! Trước đây tôi đã nghĩ khi nào họ mới tham gia giải siêu cúp mèo. Không ngờ tham gia thật rồi. Đội mèo hoang là gì? Những người không biết sau khi nghe giải thích từ dân thành phố Thường Thành cũng không để tâm nhiều. Thường xuyên giúp đỡ con người không có nghĩa là nó có năng lực đặc biệt. Với tổ hợp mèo hoang và mèo nhà như thế, họ không nghĩ có thể thắng được những đội đã tham gia huấn luyện lâu như vậy. Trong lúc họ bàn luận, Lão Hổ và đàn em đã cùng Chu Thuần đến căn cứ huấn luyện của chương trình. Căn cứ huấn luyện rất lớn, có đủ loại thiết bị và chướng ngại vật như nhảy vòng, lan can và bảng chướng ngại hình chữ A. Chu Thuần, người chưa từng tiếp xúc gần gũi với những thiết bị này, cảm thán không thôi, còn Lão Hổ và đàn em thì cẩn thận chạm vào. Có vẻ như cuộc thi này không khác gì cuộc thi của chó. Chỉ là cường độ và độ khó không lớn bằng. Hôm nay là thứ hai. Ngày hôm qua các đội đã huấn luyện một buổi sáng. Chu Thuần đứng ngoài căn cứ, thấy những chú mèo di chuyển linh hoạt qua từng chướng ngại vật. Tốc độ như nước chảy, lao nhanh về phía trước. Đứng gần có thể cảm nhận được làn gió mạnh thổi qua cho thấy tốc độ rất nhanh. Nhân viên dẫn đường giới thiệu các hạng mục thi đấu. Giải siêu cúp mèo mỗi kỳ đều có các hạng mục cơ bản như đua tiếp sức, thi nhanh nhẹn và leo trèo. Còn có thêm các hạng mục mới như bơi lội, bắt chuột và thi đấu trí tuệ. Các hạng mục này tương đối mang tính giải trí, không ảnh hưởng đến điểm số. Cuối cùng chương trình không phải chọn ra mèo dũng cảm nhất, mà làm cho người xem thấy thú vị. Sẵn lòng theo dõi mới là quan trọng. Chu Thuần chọn một khu vực sân, quyết định cho Lão Hổ và đàn em thử xem. chủ yếu là ngày mai anh phải vào tổ. Hôm nay anh cần sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ví dụ như vị trí của mèo trong đua tiếp sức kia. Đua tiếp sức chủ yếu là chạy, mỗi con mèo chạy 100 mét, đến khi chạy đến điểm cuối cùng là kết thúc. Còn thi nhanh nhẹn phức tạp hơn nhiều. Tuy vẫn là hình thức tiếp sức, nhưng trên đường đua có nhiều chướng ngại như nhảy cao, chui qua hầm, vượt rào cản và vòng cọc. Đối với lão hổ và đàn em là một thách thức lớn. Nhưng Chu Thuần không lo lắng về điều này. Anh lo lắng lão hổ và đàn em không nghe lời anh. Tuy nhiên, anh đã tìm ra phương pháp giải quyết. Đó là dạy lão hổ trước. Anh biết lão hổ là thủ lĩnh. Chỉ cần thủ lĩnh nghe lời, các con khác cũng sẽ theo. Lão hổ, chạy một vòng xem. Nhìn đôi mắt ngây thơ của lão hổ, Chu Thuần phải làm mẫu chạy một vòng. Tốc độ không nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của lão hổ chạy đến đích. Lão hổ cũng rất thông minh. Nhìn đám mèo bên cạnh chạy theo chỉ đạo của chủ nhân, nó biết Chu Thuần muốn làm gì. Tuy nó không muốn, nhưng khi nghe nhiệm vụ vang lên bên tai thì cũng phải thỏa hiệp. Nhiệm vụ: cùng Chu Thuần tham gia chương trình. Độ khó: 4 sao. Phần thưởng: mỗi tuần 12 hộp thịt. Không để ý Mạch Mạch và đàn em đứng bên, nó vung móng vuốt và chạy về phía Chu Thuần. Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, cái xù xù đuôi đung đưa, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Chu Thuần, giống như tia chớp khiến đối phương kinh ngạc. Mạch Mạch và đàn em không rõ biết tại sao phải chạy, nhưng nhìn thấy lão hổ đi xa cũng chạy theo. Tuy chính xác lắm, nhưng Chu Thuần cũng đã ghi lại tốc độ của tất cả các chú mèo. Lão hổ hoàn thành 100 mét trong hơn 10 giây một chút. Còn Mạch Mạch và các bạn trừ Thiên Thiên chạy 11 giây. Những con khác đều khoảng 12 giây. So sánh với tốc độ của các đội khác mà Chu Thuần có trong tay thì chỉ có lão hổ là đạt tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, cũng chỉ gần đạt tiêu chuẩn mà thôi. Vẫn còn nhiều con nhanh hơn nó. Chu Thuần biết các chú mèo thật ra chưa nghiêm túc. Nhưng vì vấn đề giao tiếp, hiện tại không biết làm thế nào để giải quyết thái độ của chúng. Anh chỉ có thể sắp xếp trình tự chạy tiếp sức trước. Thiên Thiên ở vị trí đầu tiên, tạo khoảng cách với các đội khác. Cầu Cầu ở vị trí thứ ba, cố gắng bắt kịp. Lão Hổ ở vị trí cuối cùng, cố gắng rút ngắn khoảng cách. Còn Kim Bảo và Mạch Mạch ở vị trí thứ hai và thứ tư, sắp xếp tùy ý. Không có gì khác biệt. Đi thôi, chúng ta thử thi đấu nhanh nhẹn vượt chướng ngại vật. Chu Thuần dẫn lão hổ và các bạn đến một bãi cỏ xanh, nơi có các chướng ngại vật khiến anh cũng bối rối. Huống chi là lão hổ và đàn em. Sau khi hỏi nhân viên, anh mới lấy miếng thịt để dụ mèo, dẫn đường cho lão hổ nhảy cao. Lão hổ không để ý đến miếng thịt, khinh thường nhìn anh. Rồi tự mình tiến về phía chướng ngại vật, không để ý đến miếng thịt kia. Chu Thuần cũng hiểu ánh mắt của nó, ngượng ngùng thu tay lại. Sau khi hoàn thành 3 phần thi quan trọng nhất, cũng đã đến giờ cơm tối. Đêm mùa hè nhanh tối, bầu trời đầy sao, nhưng mọi người không còn sức để ngắm nhìn, vì quá mệt mỏi, đặc biệt là Kim Bảo yếu nhất. Trong thời tiết nóng bức mà chạy như vậy vài lần, mệt đến thở hổn hển, lông bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cảm giác dính dấp khó chịu. Cuối cùng Chu Thuần phải bế nó vào nhà ăn. Lão hổ và các bạn đã mệt mỏi cả buổi chiều, bụng đói kêu rộn ràng, lượng cơm ăn nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Chúng ăn ngấu nghiến, lông xung quanh miệng dính đầy nước thịt, trông rất lộn xộn. Lão hổ không tập trung ăn, vì nó còn đang suy nghĩ về một chuyện khác. Nhiệm vụ này đâu phải là giúp đỡ con người. Hệ thống luôn ở bên cạnh lão hổ, ngượng ngùng dừng lại giữa không trung, cố gắng không để lão hổ phát hiện. Sao ngươi biết? Lão hổ dựa vào trực giác, cảm thấy nhiệm vụ này không thích hợp. Tại sao mi lại đưa ra nhiệm vụ này? Lão hổ nhìn chằm chằm vào hệ thống, miệng hé ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Có vẻ như nếu lý do không làm nó hài lòng, hệ thống sẽ bị cắn nát ngay lập tức. hệ thống thực sự cảm thấy khó xử. Làm vậy vì phát hiện mức độ nổi tiếng tăng có thể tích lũy điểm. Do đó, đối với chương trình đang hot trên mạng này, nó không muốn bỏ qua cơ hội vì đây là cơ hội duy nhất để trở về nhà. Thật ra cũng tính là giúp đỡ con người. Cậu tham gia chương trình này không phải là đang giúp Chu Thuần mở rộng độ nổi tiếng sao? Dù nhiệm vụ này do hệ thống lách luật đưa ra nhưng cũng không lệch khỏi yêu cầu. Vẫn là giúp đỡ con người. Cho ta một nửa điểm nhận được. Nếu không ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống biết mình yếu thế nhưng không còn cách nào khác phải làm theo lời lão hổ. Nếu nó mà báo cáo với chủ thần thì không tốt. Lão hổ nhìn điểm số trên giao diện hệ thống. Cả người tràn đầy niềm vui. Nhiều điểm như vậy và 12 hộp thịt mỗi tuần. Nếu ở địa bàn phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới đạt được. Nhưng ở đây, chỉ cần hoàn thành chương trình với Chu Thuần là đã có được nhiều thức ăn. Nhiệm vụ này đối với nó thật sự là dễ dàng. Nhưng ngay sau bữa cơm tối, nó đã bỏ qua ý nghĩ này. Vì chúng gặp một đám mèo gây rối. Các ngươi muốn gì? Khi Chu Thuần nói chuyện với chủ nhân của những chú mèo khác, những con mèo kia bao vây chúng. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Ánh mắt đầy ác ý. Làm chúng cảm nhận được những người này không có ý tốt. Cách chương.